Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5829, sự nghiệp nguy cơ. Bàn tay của hắn hóa kiếm, vô cùng sắc bén, ẩn chứa vô tận uy năng, dễ dàng liền cắm vào ấp Long Đại Thánh lồng ngực. Phía trước từ những người khác trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Trần đã biết được ấp Long Đại Thánh thân phận, chính là trong truyền thuyết Nam Biển vũ trụ cấp cao nhất thế lực một trong Hắc Long hội Tam Đương gia. Là ung quốc chờ thế lực cao cấp đại địch, nhưng lúc trước ngón tay đụng vào ấp Long Đại Thánh nhục thân thời điểm, mới rõ ràng cảm giác được đối phương phòng ngự. Tại bàn tay của hắn phía trước, ấp Long Đại Thánh nhục thân liền như là nóng bỏng lưỡi đao đâm vào mỡ bò đồng dạng, không có chút nào ngăn chát chát, tơ lụa vô cùng. Cái này ấp Long Đại Thánh, tại trong đỉnh phong đại đế, hẳn là chỉ là thuộc về hạng chót, so với U Minh đại đế bọn hắn kém xa. Bực này đại đế chi lực, hẳn là hấp thu quá nhiều bảo vật mới trồng chất bên trên đỉnh phong đại đế, phổ thông đỉnh phong đại đế muốn trọng thương hắn chưa hẳn dễ dàng, nhưng bất luận cái gì một tôn nửa bước thần đế cấp cường giả đều có thể dễ dàng xé rách nhục thể của hắn, dễ dàng phá hủy. Tần Trần bàn tay đâm vào ấp Long Đại Thánh lồng ngực sau, cũng triệt để xác định ấp Long Đại Thánh hư thực. Tên tuổi nghe như bước ầm ầm, trên thực tế rất xấu. Tần Trần lắc đầu, đồng thời cũng cảm nhận được buồn rầu. Rõ ràng phía trước chính mình là nghĩ đến điệu thấp một điểm, không nói tới trận đại chiến, nhưng dầu gì cũng được bên trên hai chiêu, chưa từng nghĩ lập tức liền phá phòng ngự. Này làm sao làm, ai, quả nhiên đột phá hậu kỳ đại đế sau. Nhục thể của ta cường độ trở nên mạnh mẽ nhiều lắm, thật không biết là nên nói cái này ấp Long Đại Thánh quá yếu, vẫn là chính ta quá mạnh. Tần Trần thở dài, về sau vẫn là phải chú ý, động thủ thời điểm phải thu thêm chút sức. Tính toán, lần này cứ như vậy, cũng lời giả bộ nữa, cái này ấp trên thân Long Đại Thánh, chắc có không thiếu bảo bối a. Tần Trần hơi hơi cảm thán, tâm niệm khẽ động, ông, bản chương tiết bộ phận nội dung tăng thêm sai lầm, thỉnh bình thường xem, một lần nữa ghi vào hoặc đổi mới trước mắt website. Mà giờ khắc này Tần Trần lạnh nhạt nhìn xem ấp Long Đại Thánh, liền phảng phất nhìn xem một cái bẩn thỉu rác rưởi. Là ta hoa mắt sao? Đây chính là Hắc Long hội Tam Đương gia ấp Long Đại Thánh a, đỉnh phong cấp đại đế cường giả, cứ như vậy bị móc tim. Móc tim quái, gia hỏa này chính là một cái móc tim quái. Đỉnh phong đại đế, vẫn là nửa bước thần đế. Hắn đến cùng tu vi gì? Phủ thành chủ bên này, mây đen lại bọn người, cùng với thiên ngoại lâu chủ. Vạn cổ lâu chủ Sở Nguyệt Ly các loại phương cự phách các cường giả đều sợ ngây người, thậm chí có đại đế nhịn không được vuốt mắt, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đỉnh phong đại đế a, đỉnh phong đại đế, ta vậy mà đầu tư một cái đỉnh phong đại đế, thậm chí có khả năng còn muốn càng mạnh hơn người. Vạn cổ lâu chủ Sở Nguyệt Ly nhịn không được thì thào nói nhỏ. 200 vạn, một cái đỉnh phong đại đế sẽ thiếu 200 vạn. Cứu ta Tần Trần đại nhân, là đỉnh phong đại đế. Rona cũng có chút choáng váng. Thì thào nói nhỏ, trong lòng là vô tận hối hận. Chương 5830, thần đế truyền thừa. Một chút tại trong biển vũ trụ uy danh hiển hách cường giả, rơi xuống thời điểm, cũng giống vậy cực kỳ chật vật cùng thê thảm, cũng không thể diện. Tần huynh, giống như người vậy cao thủ, ta đại ca định cực kỳ thưởng thức yêu thích, nếu Tần huynh có ý định, ta muốn hướng đại ca dẫn tiến Tần huynh tới ta Hắc Long hội đảm nhiệm khách khanh, không biết Tần huynh ý như thế nào. Ấp Long đại thánh tiếp tục thấp thỏm cầu xin tha thứ. Hắn không dám đánh cược, thậm chí không dám trực tiếp đi uy hiếp Tần Trần, mà là ngoài sáng trong tối nhắc nhở đối phương, đại ca của mình Hắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Ông hội lão tổ thân phận. Dù sao, tại Hắc Long hội bực này hắc ám thế lực ở lâu, hắn cũng thường thấy một chút điên rồ, Hắc Long hội bên trong rất nhiều người làm việc cũng là cực kỳ không chút kiêng kỵ, nói giết liền giết. Bối cảnh, quan tâm bối cảnh của ngươi, bối cảnh mới có tác dụng. Không quan tâm, bối cảnh chính là đống phân. Huống chi phía trước ấp Long Đại Thánh tại Đa Bảo Lâu cũng nghe ngóng, cái này Tần Trần không rõ lai lịch, thậm chí có thể đều không phải là bọn hắn Nam Biển Vũ Trụ người, tại cái này Nam Nguyên Thành đem hắn một giết, quay đầu hướng về Biển Vũ Trụ một mai phục, nơi nào báo thù cho hắn đi. Đường đường Hắc Long hội ấp Long Đại Thánh, như thế hèn mọn sao? Bản đế vẫn tương đối thích ngươi lúc trước kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Tần Trần nắm vuốt đại đế chi tâm, nhẹ nhàng dùng sức. Ấp Long Đại Thánh lập tức hai chân kẹp chặt, nhịn không được run rẩy. Tần huynh ngươi nói đùa, kiêu căng khó thuần, cũng phải nhìn tại trước mặt người nào, tại Tần huynh trước mặt của ngươi, bản tọa như thế nào kiệt ngạo được lên. Dù sao cao thủ bực này, là có thể nhìn rõ lòng người, vạn nhất đối phương có cái gì vận mệnh chi đạo có thể nhìn trộm ý tưởng nội tâm hắn, hắn bây giờ nội tâm kêu gào quay đầu để cho đại ca báo thù, bị đối phương nhìn rõ đến, sợ là càng không để hắn lại được nữa. Tần huynh, cái này Ấp Long đại thánh nói không sai, Hắc Long hội lão tổ thích nhất thu nạp biển vũ trụ nhân tài, lại tài đại khí thô, nếu Tần huynh có thể tại Hắc Long hội đảm nhiệm khách khanh, tương lai bổng lộc sợ là không phải ít, thật đáng mừng a. Mây đen lại ẩn ẩn phát giác không đúng, vội vàng cười mở miệng, bây giờ Tần huynh đã móc ra Ấp Long đại thánh đại đế chi tâm, xem như đối nó hơi thi trừng trị, nghĩ đến Ấp Long đại thánh cũng đã biết được khi trước hành vi không đúng, nếu Tần huynh còn chưa đầy, không bằng liền để Ấp Long đại thánh ra giá chuộc về chính mình đại đế chi tâm như thế nào. Cũng coi như là đối với hắn nghiêm khắc trừng trị. Mây đen thế ra muốn cho Ấp Long đại thánh tại hắn Nam Nguyên thành bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nhưng lại không dám để cho Ấp Long đại thánh tại hắn Nam Nguyên thành thật xảy ra chuyện, dạng này nhân quả, hắn Nam Nguyên thành đảm đương không nổi. Lấy Ấp Long đại thánh cùng Hắc Long hội tính tình, chuyện này chỉ là vừa mới bắt đầu, sợ là không dễ dàng như vậy giải quyết, nhưng bất kể như thế nào, hắn mây đen thế ra lại là đã từ trong chuyện này khai ra, đủ siêu nhiên chuyện bên ngoài. Việc đã đến nước này, cái kia Tần Trần cũng có đầy đủ lối thoát, chuyện này sợ là liền như vậy kết thúc, dù sao người này tên cũng có, lợi cũng có. Một bên Thiên Ngoại lâu chủ cảm khái, trong nháy mắt, 28 triệu đế tinh, có thể so với ta vạn cổ các phân bộ mấy cái kỷ nguyên tại cái này Nam Nguyên thành toàn bộ lời. Sở Nguyệt Ly cũng cảm khái, nàng vạn cổ các uy trấn biển vũ trụ, tại cái này Nam Nguyên thành kinh doanh nhiều năm, cũng coi như là thu vào không ít, nhưng bây giờ bắt đầu so sánh, tại chính thức trước mặt cường giả, nàng vạn cổ các một cái phân bộ lợi nhuận lại coi là cái gì. Trong mọi người, chỉ có Tát La Gia nhìn xem Tần Trần trong tay đại đế chi tâm, ẩn ẩn có chảy nước miếng chảy xuống. Đỉnh phong đại đế chi tâm tư vị gì, thật muốn nếm thử đâu. Như thế nào, Tần huynh ý như thế nào? Mây đen lại cười nói, hai vị cũng là nhân trung hào kiệt, ta phủ thành chủ cũng coi như là bồng tất sinh huy. Tần Trần đột nhiên nói câu, cái gì? Mây đen lại khẽ giật mình, tựa hồ có chút không nghe rõ, Tần huynh ngươi mới vừa nói là. Ta nói thật đáng buồn, Tần Trần quay đầu, nhìn về phía mây đen lại, đây chính là ngươi mây đen thế ra phương thức xử sự. Đây chính là Nam Nguyên thành phủ thành chủ phương thức xử sự. Mây đen lại nụ cười ngưng kết, sắc mặt dần dần khó coi xuống, cau mày nói, Tần huynh lời này của ngươi có ý tứ gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.